Chương 26, trở thành một danh xuất sắc đối ma nhân A. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Làm Nạ Ạ Kỳ trở lại làng lúc, hắn khó tránh khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần này bắt chẹt họ rổ xì mà dị, nhưng là bắt chẹt đi ra không ít thứ tốt đầu tỉ như chú ấn nguyên lý, huế thổ chuyển sinh bí mật các loại, họ rổ xì mà dị cũng là, rõ ràng có chính hắn một đáng yêu như vậy đệ tử, vì sao không muốn đem hắn hết thảy đều dạy cho đệ tử giữ lại làm vật bồi táng, sao lại có không ít có thể học Nạ Ạ Kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Nạ Ạ Kỳ hiện tại hầu như đã đem cổ nổ hạ tất cả nhận thuật học xong, càng đến hậu kỳ hắn học càng nhiều, suy luận ở dưới học cũng liền càng nhanh, mà học càng nhanh chậm rãi học được đồ đạc cũng càng nhiều, sau đó để tốc độ học tập nhanh hơn, chủ cho tới bây giờ hắn học tập một cái cấp thập cấp nhẫn thuật cũng bất quá chính là 1-2 giờ vấn đề. 6-8 linh chủ cột nhẫn thuật ngũ đại hệ, gió, thủy, hỏa, thổ, lôi, bất kỳ một cái nào nhẫn thôn đều cũng có không ít các hệ trụ cột nhẫn thuật, chân chính bị coi như mật tàng là cao đoan bí thuật. Thế nhưng trụ cột nhẫn thuật nhưng ở từng cái nhẫn thôn đều có truyền lưu, mà bây giờ cô nộ hạ trụ cột nhẫn thuật đã sắp đã tiêu hao hết, tuy là còn có một chút, thế nhưng đã không cần thời gian quá dài là có thể đem tận số học hết. Đương nhiên theo cùng xa nhẫn hòa bình điều ước ký kết, ngược lại là từ xa nhẫn thôn thu được không ít cổ nộ hạ không có nhẫn thuật, những thứ này là Nạ Ạ Kỳ có thể tân học tập. Cho nên nói Obito, ngươi cần phải nhanh lên một chút hành động. Mịch có đun nở dê vở ơ ý á, Nạ Ạ Kỳ lộ ra một nụ cười ấm áp. Ở họ rồ xì mà thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp lúc, hắn lại bắt đầu câu dẫn xạ sủ kẻ. Mà xạ sủ kẻ cũng đích xác cần một người như vậy tới giáo dục hắn. Cả cả xì bởi vì biết được ít chỉa chân tướng, buộc phát không cách nào đối mặt nỗ lực xạ sủ kẻ, liền ngày thường dạy học đều ít một chút. Mà Nạ Ạ Kỳ vẫn luôn không thế nào dạy người, ngẫu nhiên nói một đôi lời còn chưa tính, đại bộ phận thời điểm hoàn toàn không phải quản sự tình. Dù cho xả sủ kẹ như thế nào đi nữa khẩn cầu, cũng tuyệt đối bằng lòng. Mà từ trung nhẫn sát hoạch sau đó, xả sủ kẹ mà bắt đầu tìm kiếm Orochimaru tình báo. Orochimaru tình báo ở cổ nổ hạ cũng không phải là cái gì cơ mật, chớ đừng nói chi là đoạn thời gian trước hắn còn tấn công cổ nổ hạ. Xả sủ kẹ ngay lập tức sẽ biết được Orochimaru, tam nhẫn chi nhất, là lão bài ảnh cấp cường giả, đã từng giáo dục ra khỏi Nạ Ạ Kỳ, phía trước cũng khỏe, xả sủ kẹ một cái hạ nhẫn. Đối với tam nhẫn các loại danh tiếng không thế nào quen thuộc. Thế nhưng phía sau cái kia, quá có lực hút có thể bồi dưỡng được một cái Nạ Ạ Kỳ, là có thể bồi dưỡng được người thứ hai Nạ Ạ Kỳ, tâm cao khí ngạo xả sủ kẻ có thể không phải cảm thấy so với hắn Nạ Ạ Kỳ kém bao nhiêu, kết quả là, bộc phát có ly khai cổ nổ hạ tâm tư. Mà Nạ Ạ Kỳ phát hiện điểm này lúc, cũng chuyên môn quá khứ cùng xả sủ kẻ hàn huyên trò chuyện. Nói rõ họ rồ xí mà cướp đoạt ngươi hủ trí hạ nhất tộc thân thể mục đích, nếu như ngươi qua cần gánh nổi phiêu lưu. Cùng miễn là ở trên tinh thần đánh bại họ Orochimaru mới có thể có đến họ Orochimaru hết thể căn nguyên, sau đó vốn có vô địch một dạng bí chế tự tin tá nhị thiếu lập tức càng thêm có khuynh hướng đi tìm họ Orochimaru. Phiêu lưu nhị thiếu cũng không sợ phiêu lưu, chỉ sợ không có hồi báo, kết quả là mang theo loại này mê chi tự tin, ở nào đó một ngày âm nhẫn tư nhân chúng lẻn vào sau khi đi vào, hắn không chút do dự lựa chọn trốn tránh. Âm ẩn tư nhân chúng mang theo xả sủ kẻ thùng gỗ ly khai, lấy nạ dù tô. Sỉ Cả Mạc cầm đầu tiểu đội ở đệ tứ hồ cả ra mệnh lệnh, tiến hành truy kích. Đương nhiên, kết quả cùng nguyên bản không sai biệt lắm, nạ rủ tổ thực lực bây giờ, nếu như luận bình thường giai đoạn, tự nhiên là so với nguyên tắc bên trong mạnh không ít, dù sao hắn có phụ mẫu chỉ điểm, tiên nhân chi thể vừa không có kiểu vĩ dễ dàng như vậy nhiễu loạn nhân trả cơ ra. Thế nhưng làm gì được, nạ rủ tổ loại chủ giác này mạng ra hỏa, hoàn toàn là đem bạo nổ chủng trở thành cơ bản thao tác tới đánh á luận đỉnh phong chiến lực, không cách nào sử dụng kiểu vĩ chính hắn. Liền kém xa nguyên tắc bên trong mình. Cuối cùng, Sasuke đánh bại Nạ Rủ Tổ, một mình ly khai. Mà đem Nạ Rủ Tổ mang về, cũng không phải Kakashi, mà là Dì Dì Dạ. Cô nổ hạ trong phòng bệnh. Không sao chứ, Dì Dì Dạ mở miệng hỏi. Ta tự mình ra ngựa, còn có thể có chuyện. Su Nạ tức giận. Dì Dì Dạ, ta xem ngươi là muốn bị đánh nữ á á. Dì Dì Dạ cười gượng hai tiếng, ánh mắt một lần nữa nhìn phía Nạ Rủ Tổ. Nạ Rủ Tổ bây giờ liền ngất ở trên giường, hô hấp rất nhỏ. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thậm chí nếu như không phải Tsuna, nói không chừng đều không cứu lại được, là cảm thấy hoài niệm sao gì dễ dạ đại nhân. Nạ Ạ Kỳ cười nói, hoài niệm trước đây đi chặn lại lao sư ngươi. Hoài niệm gì dễ dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy có điểm giống mà thôi. Hoàn toàn chính xác có điểm giống, xà xủ kẻ cái tên kia, dường như cũng thật giống họ rổ xì mà dị. Nạ Ạ Kỳ cười nói, chính là số không một cái khác liền tương đối một loại, không giống tỷ của ta. Ta cảm thấy nếu là xạ cụ giả có thể có tỷ của ta phần thực lực này, phỏng chừng xạ sủ kẻ vừa định trốn tránh, trực tiếp liền một quyền đấm chết. Dì dì dạ cười gượng hai tiếng không, mà xù nạ thì mặt mỉm cười, đối với nạ ạ kỳ lời nói này, hoàn toàn coi như ca ngợi tiếp thu. Trầm mặc vung lên, dì dì dạ bỗng nhiên mở miệng, xù nạ, ta muốn mang nạ rủ tổ đi tu hành, ngươi đem sẻn rủ nhất tộc tu luyện tư liệu cho ta một phần được không, đây cũng là không có gì. Xù nạ nhúng mày. Nạ rủ tổ thể chất là sẻn rủ nhất tộc tiên nhân chi thể, tuy là đẳng cấp rất thấp, hơn nữa còn là họ khác người. Thế nhưng ở bây giờ sẻn rủ người lớn thưa thất tình huống bên dưới, chú nạ cũng không để bụng cái này một phần tư liệu. Chỉ là, ngươi cứ như vậy xem trọng hắn, su nạ hỏi. Ân, có thể hắn khả năng chính là ta muốn tìm cái kia vận mệnh chi tử á gì gì giả nghiêm túc nói. Vận mệnh chi tử, hắn đã tìm mấy thập niên, điểm này đội hưu su nạ cũng biết, có chút nhớ nói cái gì đó, cuối cùng vừa không có mở miệng. Chỉ là nói, ta trở về thì chuẩn bị cho ngươi. Ân, làm phiền ngươi. Ngược lại là nạ ạ kỳ ở bên cạnh nhìn, nhếch miệng lên. Vận mệnh chi tử xin lỗi, ta cũng không dự định vâng theo vận mệnh của các ngươi đâu. Các lộ hủy chưa nạ rủ tổ thanh tỉnh, hắn mà bắt đầu cùng gì gì giả tiến hành tu luyện. Có thể thấy được ở nơi này chút thế hệ trước cường giả bồi dưỡng dưới, danh nhân cùng xạ sủ kẻ thực lực tuyệt đối sẽ đại phúc độ tăng lên. Mà xạ cụ giả dường như đã ở nạ ạ kỳ ngẫu nhiên trong giọng nói, quyết định hướng xù nạ tìm kiếm trợ giúp. Có lẽ là nhìn gì gì giả cùng họ rổ xì mà cũng bắt đầu giáo dục đệ tử, hay hoặc giả là xù nạ tay mình ngứa. Nàng cư nhiên cũng bắt đầu giáo dục xạ cụ già 1-3, chỉ là, xạ cụ già, kế tiếp ta muốn dạy ngươi là ta sẻn dù nhất tộc bí mật bất truyền. Tu nạ vẻ mặt thành thật nói, trên đường rời khỏi, nhưng là không cho phép ta không quan hệ, sư phụ, xin ngài toàn lực chỉ điểm ta đi xạ cụ già gương mặt ý chí chiến đấu. Ân, vậy là tốt rồi, ta lần này muốn dạy ngươi, là trước đây ta chuyên môn khai phá ra một loại phương thức giáo dục, có thể cực đại trình độ tăng thực lực của ngươi lên, giống như cô nạn. Xì dùn đám người, đều là bị ta như vậy giáo dục đi ra. Bây giờ cũng đều có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc ồ. Xạ cụ già nghe vậy, trong mắt lóe lên một hứng hực. Được rồi lao sư, đây là cái gì giáo dục ga có cái gì không tên tên A, ngã để cho nó đặt tên gọi hỏa đối ma nhẫn bồi dưỡng phương pháp. Ân, hiện nay tiếp nhận rồi cái này giáo dục tồn tại, đều trở thành một gã xuất sắc đối ma nhẫn.